One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, Sengoku. Điện hạ ngài là cố ý gây chuyện sao? Tìm trái ác quỷ, nhất là định hướng tìm trái ác quỷ, kỳ thật cũng không phải cái sự tình đơn giản. Chính phủ thế giới ở phương diện này ra đại nghiệp đại. Trong tay có rất nhiều hàng tồn. Tỷ như nguyên bản ngày sau CP-9, chính phủ thế giới vừa ra tay, Spendum liền có thể cung cấp mấy cái trái ác quỷ cho bộ hạ của hắn. Thậm chí hải quân bên trong cũng có rất nhiều hàng tồn, chỉ bất quá đám bọn hắn hiện tại si mê với hệ lô gia trái ác quỷ thôi. Nhưng có lưu hàng là có lưu hàng. Nói cho cùng, cái này định hướng tìm trái ác quỷ vẫn là phiền phức sự tình. Đầu tiên, người phải có trái ác quỷ đồ giám mới được. Bằng không, ngay cả cái so sánh đều không có. Toàn bộ nhờ đoán, cái này rất phiền toái a. Mà trái ác quỷ đồ giám rất chân quý. Trên đại dương bao la chỉ có số rất ít một nhóm lịch sử truyền thừa đã lâu. Hoặc là thế lực thập phần cường đại tổ chức mới có. Riêng một điểm này, liền đầy đủ đào thải tuyệt đại đa số người. Bất quá điểm này, Claudius ngược lại là trời sinh chiếm cứ lấy ưu thế. Trái ác quỷ đồ giám. Hắn có, hơn nữa còn là đầy đủ nhất cái chủng loại kia. Trừ bỏ phương diện này bên ngoài, hắn còn chiếm cứ lấy một cái ưu thế. Đó chính là hắn thủ hạ có dạng này chuyên nghiệp nhân tài. Không sai, liền là biểu đệ của mình. Doflamingo tại hắc ám thế giới bên trong giao thiệp cùng quan hệ rất lớn. Hắn cũng là kỳ hoa, tổng là có thể tìm tới cường lực trái ác quỷ. Hắn những bộ hạ kia, trên cơ bản đều là chính hắn bồi dưỡng ra được, bởi vậy mới có thể độ trung thành rất cao. Với lại bộ hạ của hắn, trái cây năng lực cũng không thể nói kém, đều có thể nói là rất ưu tú. Đồng thời hắn đúng là ở phương diện này có ưu tú chiến tích. Đầu tiên là tìm tới qua Goru Nomi, mặc dù về sau không cẩn thận bị Tesoro cho cướp, nhưng đúng là hắn tìm tới. Mà tại nguyên bản cố sự bên trong, A-Cube về sau, Mera Nomi cũng quả thật bị Doflamingo cho nắm bắt tới tay. Mặc dù lại chơi sập một lần, thậm chí hắn khi đó đều đã không vừa lòng tại đi tìm trái ác quỷ. Hắn đã vượt qua đến một cái khác giai cấp. Chính hắn bắt đầu tạo trái ác quỷ. Người liền nói hắn tại phương diện này như bức không như bức a. Trong tay có nhất toàn trái ác quỷ đồ giám. Thủ hạ lại có Doflamingo dạng này nhân sĩ chuyên nghiệp. Mình dưới cờ cũng có được rất nhiều nhân thủ có thể dùng. Claudius cảm thấy cho A sớm tìm tới Mera Nomi chuyện này. Hẳn là cũng không phải quá mức khó khăn. Các loại thế giới hội nghị bên này giúp xong về sau, liền bắt đầu lấy tay an bài một chút những chuyện này a. Claudius sờ lên cằm của mình thầm nghĩ. Còn không có cùng Nia đại quản gia trò chuyện bao lâu đâu. Claudius trong tay đen Musi liền lại vang lên. Claudius nhìn một chút về sau, vừa cười vừa nói, là Sengoku đại tướng a. Nia đại quản gia cũng mười ý thức thú không nói gì thêm, mà là từ trên bàn nâng bình trà lên, cho Claudius rót trà nước. Cùng này cùng lúc, Claudius cũng tiếp lên đen Musi. Sengoku đại tướng, chuyện của chúng ta thế nào ạ? Claudius cười ha hả mở miệng hỏi. Ha ha ha ha, điện hạ ngài cứ yên tâm đi. Chúng ta hải quân đại hạm đội đã xuất phát, là từ Suru dẫn đầu, dòng giã 50 chiếc quân hạm, hẳn là đủ dùng a. Sengoku đại tướng cười lớn mở miệng nói ra. 50 chiếc quân hạm, Claudius thật đúng là không nắm chắc được có đủ hay không dùng. Dù sao hắn cũng không biết hoàng kim chi hương đến cùng có bao nhiêu hoàng kim. Nhưng, không sai biệt lắm đủ chứ. Dù sao quân hạm vẫn là vô cùng khổng lồ. Mặc dù cũ kỹ quân hạm hơi nhỏ một chút, nhưng cũng rất lớn không phải sao? Không kém bao nhiêu đâu. Phải nói nếu là không đủ, đối chúng ta mà nói, mới là chuyện tốt đâu. Dù sao vậy đại biểu hoàng kim càng nhiều a. Claudius cười ha hả nói, đúng vậy a, chúng ta hải quân cũng không để ý nhiều chạy hai chuyến. Sengoku đại tướng cười ha hả nói, vậy xem ra, người đã thuyết phục những người còn lại. Claudius nhẹ giọng hỏi, đương nhiên, loại chuyện tốt này, không có người sẽ phản đối cái gì. Sengoku đại tướng gật gật đầu đáp, hai người lại hơi hàn huyên vài câu về sau. Sengoku đại tướng mở miệng nói ra, lần này, thế giới hội nghị tham dự quốc danh đơn đã ra tới. Vẫn quy củ cũ, 50 cái quốc gia. Không biết điện hạ ngài có hứng thú hay không tham dự một cái a? Không sai biệt lắm chi phí chung du lịch mà. Chính phủ thế giới dưới cờ mặc dù có hơn 170 cái gia nhập liên bang. Nhưng thế giới hội nghị cũng không phải toàn thế giới gia nhập liên bang đều muốn tới tham gia. Mỗi lần hội nghị tham dự nước khác biệt, so như lần trước, Alabasta liền tham dự tiến đến. Đồng thời còn đề nghị giảm bớt Tenzukin cái gì. Chỉ bất quá đề nghị này bị cường thế bác bỏ. Mà lần này, Alabasta liền sẽ không tham dự. Sẽ từ lần trước không tham ngộ cùng 120 quốc gia bên trong. Lại tuyển ra 50 cái đại biểu nước đến tham dự hội nghị. Claudius sờ lên cái cằm, mở miệng cười nói ra. Quên đi thôi, còn chi phí chung du lịch đâu. Ta cũng phải có thời gian này mới được. Loại chuyện tốt này, liền giao cho Sengoku đại tướng ngươi đi hưởng thụ a. Sengoku đại tướng ở bên kia cười cười. Sau đó mở miệng hỏi. Làm sao? Nghe, điện hạ ngài bên kia rất bận rộn bộ dáng. Đương nhiên bề bộn nhiều việc. Claudius cười một cái nói. Quên đi đi, ta còn nghĩ đến. Ta bên này vừa vặn muốn đi một chuyến Dressrosa. Nơi đó nói thế nào cũng là điện hạ ngài tổ địa. Ngài nếu là có hứng thú, có thể cùng ta cùng đi xem một chút. Sengoku đại tướng có chút tiếc nuối mở miệng nói ra. Hắn hiện tại là càng ngày càng ưa thích cùng Claudius tụ cùng một chỗ. Khỏi cần phải nói, Steve Claudius tựa hồ tổng là có thể tìm tới người bình thường nhìn không thấy điểm. Mà cái giờ này thường thường liền đại biểu cho ích lợi thật lớn. Mặc dù hải quân hiện tại đã có hoàng kim chi hương cùng Campbell lợi ích, nhưng loại chuyện tốt này ai cũng chê ít không phải sao. Bởi vậy gia hỏa này hiện tại vừa có thời gian liền muốn tới kéo lấy Claudius, một phương diện tiếp tục tạo mối quan hệ, một phương diện cũng nhìn xem có thể hay không lại làm điểm chỗ tốt gì. Claudius nghe lời này cười ha hả mở miệng hỏi, nhìn Dressrosa là lần này thế giới hội nghị đại biểu quốc chi một. Ân, không sai, Sengoku đại tướng cười ha hả nói, mặc dù rất muốn đi xem, bất quá vẫn là thôi đi. Claudius cười cười mở miệng nói ra, Dressrosa, Don Quixote gia tộc nơi phát nguyên, muốn nói Claudius không muốn đi xem, không có tò mò tâm. Đó là không có khả năng. Bất quá lần này coi như xong đi. Tính toán thời gian, lần này thế giới hội nghị qua đi, Đô Flamingo cái này tiểu biểu đệ nên sẽ trở thành Okashichibukai. Dù sao mình là an bài như vậy mà. Mà Đô Flamingo vì cái gì như vậy vội vã muốn trở thành Okashichibukai, còn thúc giục hắn nhiều lần. Nguyên nhân liền là hắn tại thế giới mới bên trong còn không có cái chính thức đại bản doanh đâu. Mà Đô Flamingo nhìn chúng đại bản doanh, liền là bọn hắn Don Quixote gia tộc nơi phát nguyên. Dressrosa, một khi Đô Flamingo ở nơi đó đứng vững bước chân, hắn liền sẽ bắt đầu phi tốc phát triển. Như vậy, Claudius cảm thấy cái này đoán chừng cũng chính là King Riku đầu tộc một lần cuối cùng tham gia thế giới hội nghị a. Dù sao có hắn tại, hắn là sẽ không để cho biểu đệ của mình lật thuyền. Dù sao vậy đối với hắn là không có chỗ tốt sự tình. Đem cái này suy nghĩ vừa thu lại, Claudius lại cười ha hả nói, Đúng, Sengoku đại tướng, có chuyện các ngươi hải quân giúp ta chú ý một chút a. Điện hạ ngài nói, Sengoku đại tướng được không từ chối mở miệng hỏi, giúp ta tìm một cái hệ Loja Mera Mera no Mi nha. Ta đối cái kia có nhu cầu. Claudius cười ha hả nói, hắn cái này vừa mới nói xong, Sengoku đại tướng bên kia liền một mặt u oán mở miệng nói ra. Điện hạ ngài thật đúng là sẽ cho chúng ta hải quân an bài việc phải làm a. Cố ý gây chuyện sao? Hải quân mấy năm này đều tại si mê cường đại hệ Loja trái ác quỷ. Claudius đột nhiên xin nhờ bọn hắn hỗ trợ tìm một cái Mera Mera no Mi. Cảm giác này liền là trên người bọn hắn cắt thịt đồng dạng khó chịu a. Ha ha ha ha, còn không phải ta cái kia nghĩa tử. Ây hắn nhất định phải kêu muốn cái gì Mera Mera no Mi. Ta bị hắn huyên náo không có biện pháp nha. Giúp đỡ chút rồi. Claudius thuận miệng đem nồi ném cho Ây tiểu tử này. Nghe lời này, Sengoku đại tướng cũng cười cười. Ây tột tại, dù sao cho tới bây giờ, ngoại trừ gặp bên ngoài, có hay không ngoại nhân biết là tình huống như thế nào? Cho dù là Sengoku đại tướng, hắn cũng không biết, mà rộng rãi nhất lời đồn đại. Nói đúng là Ây là Sti Claudius con riêng. Chuyện này, Sengoku cũng không biết thật giả. Nhưng qua nhiều năm như vậy, Sti Claudius vẫn luôn không có phủ nhận qua những này truyền ngôn. Cái kia nói không chừng liền là thật đâu. Tiểu thiếu gia đều mở miệng. Ta cũng không tiện cự tuyệt a. Tốt a. Chúng ta hải quân sẽ giúp điện hạ ngài chú ý một chút phương diện này sự tình. Sengoku đại tướng cuối cùng vẫn nhịn đau đáp ứng Claudius chuyện này. Ha ha ha ha, vậy liền xin nhờ a. Claudius mở miệng cười nói ra. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?